Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện hai vợ chồng phát tâm. Lúc Đức Phật còn tại thế, chư tăng phải ôm bát đến nhà của tín chúng mà khất thực món ăn thức uống của mình. Vì theo quy tắc của tăng đoàn Ấn Độ lúc bấy giờ, chư tăng không được nhóm lửa nấu ăn. Có một hôm, Đức Phật đưa chúng đệ tử ôm bát vào thành, đến trước cửa nhà vợ chồng người Bà La Môn nọ. Ngài đứng yên bất động. Đúng lúc ấy, trong nhà người vợ đang nấu bếp, bỗng nhiên thấy bốn phía ánh sáng trật người, mà ánh sáng này không giống với ánh sáng mặt trời hay mặt trăng. Vì chiếu tới thân thì tự nhiên có cảm giác êm ả khỏe khoắn. Người đàn bà quay đầu lại nhìn mới biết là Đức Phật và chư đệ tử đang đứng trước cửa nhà mình. Bà thấy tướng hảo trang nghiêm của Đức Phật cùng dáng điệu quy nghi của chư tỳ kheo, tức thời sanh lòng quan hỷ tôn kính, muốn đem đồi cơm mới nấu dâng lên các ngài. Nhưng chợt nhớ lại người chồng ngu muội không tin Phật, nếu ông này thấy bà cúng dường Như Lai thì chắc chắn sẽ không vui. Bà cảm thấy buồn trầu, ân hận nghiệp chướng mình đã tạo nên, khiến kiếp này sanh làm thân đàn bà, đầu đầu cũng bị người khác chỉ quy điều khiển, không tự do, không tự sanh sống được. Khi buồn than như thế, lòng tin và dũng khí của con người thường tăng trưởng lên. Vì thế lòng tin của người đàn bà Bà La Môn nọ đối với Đức Phật càng thêm kiên cố. Bà nghĩ ra một cách, bèn lấy chén đựng cơm ra chắc lấy nước, và đem một thìa nước chắc cơm ấy lên cúng dường Phật. Đức Phật quan hỷ đón lấy và nói kệ rằng: đem trâm voi trắng, đeo chuỗi anh lạc, cùng ngọc châu sáng để bà bố thí, công đức không bằng cúng dường Như Lai, một thìa nước chắc. Lúc ấy người chồng Bà La Môn từ trong nhà bước ra, thấy nghe mọi sự lấy làm quái lạ, bèn hỏi Đức Phật rằng: một thìa nước cơm chắc ấy thì trị giá được bao nhiêu, có cái gì quý báu đâu? Ông nói như thế tức là khi dối người ta, làm sao bảo người ta tin ông được? Đức Phật hòa nhã đáp: ta từ lâu xa đến nay tu lục độ chưa lúc nào ngừng, nên điều gì ta làm hay nói ra đều là chân thật, không hư dối. Ông nên tin ta là Phật đã chứng thánh quả. Đức Phật ngừng một lúc rồi nói tiếp: tại đường La Duyệt trong thành Xá Vệ, ông đã từng thấy cây ni câu đà cao hơn 10 trượng chưa? Tôi biết đó là một ngọn cây rất lớn, mùa hè là nơi duy nhất mà người ta có thể tới trốn nắng. Đức Phật lại hỏi: ông đã biết ngọn cây ấy lớn tới đâu? Bây giờ ta hỏi ông, lúc ban đầu hạt mầm gieo xuống to cỡ chừng nào? Người Bà La Môn trả lời không cần suy nghĩ: to chừng một hạt giới tử thôi. Hạt mầm chỉ to chừng một hạt giới tử mà có thể mọc thành một ngọn cây đa che nửa bầu trời. Ông có thể nói đó là một điều kỳ dị hay không? Không có gì kỳ dị trong ấy cả. Đó là định luật tự nhiên, là luật tuần hoàn nhân quả. Hôm nay hai vợ chồng ông đem thìa nước chắc cơm ra bố thí, thì kết quả thu hoạch được ở tương lai không phải là không tính lường được hay sao? Huống chi ta là ruộng phước lớn của công đức vô thượng, có đủ pháp bảo thù thắng. các người cung kính cúng dường Phật, thì phước báo trong tương lai không có hạn lượng. Đức Phật thuyết lời thành thật ấy khiến hai vợ chồng Bà La Môn hết sức sùng kính, khâm phục. Từ đó hai người rất nhiệt thành trong việc thiết trai cúng dường. Khi kết liễu mạng sống, họ được sanh lên cõi trời, hưởng phúc lạc lâu dài của cõi ấy. Không nhất thiết phải giàu có mới bố thí được, vì trong Phật giáo không phải chỉ có đem tiền tài ra thì mới gọi là bố thí. Nếu bạn thấy một người thực hành bố thí mà trong tâm không sanh lòng ganh ghét, sân hận, mà trái lại sanh tâm quan hỷ, thì công đức của bạn với công đức của người bố thí kia ngang nhau. Điều thiện ấy thật quá dễ làm, sao chúng ta lại không chịu làm? Đức Phật nói với mọi người rằng: hai vợ chồng Bà La Môn bố thí một thìa nước cơm chắc ấy, không những hiện tại sanh cõi trời hưởng phúc, mà vĩnh viễn sẽ không đọa ác đạo nữa. Rồi sau 30 kiếp, họ sẽ giáng sinh xuống nhân thế và sẽ thành Phật giữa loài người. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.